Chương 1636, ăn cơm dã ngoại, 4 năm. Chương 1636, ăn cơm dã ngoại 4 năm mà đang ở sau khi đi ra, thời gian cũng rốt cục đi tới cơm trưa thời gian. Lúc này, trong bầu trời lúc đầu ở trương tường đám người xuất môn thời điểm, vải mạn kẻn trống không một hồi mây đen, cũng đã đúng tán lái tới. Mặc dù cũng không có ánh mặt trời rực rỡ trực tiếp chiếu xạ đến đại địa trên, nhưng khí trời vẫn tính là sáng sủa, còn cũng không có gió lạnh ở hiu hiu, ngay cả nhiệt độ đều hơi ấm đứng lên. Thời tiết như vậy, thật sự là ăn cơm dã ngoại lương lựa chọn tốt. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, trương tường mấy người cũng là ở trong công viên tìm được một cái lương hảo vị trí, bắt đầu bố trí đứng lên, đem ăn cơm dã ngoại vải nhào vào trên mặt đất. Mà trương tường cũng là đưa hắn vẫn có túi đeo lưng lớn cho để xuống, từ đó móc ra bị giữ ấm ấm áp hảo tiện lợi hộp tới. Bởi tiện lợi hộp là dùng đặc thù giữ ấm tài liệu chế luyện, còn bị trương tường ngầm mặt dùng ma pháp giữ ấm lên. Vì vậy, làm vậy liền làm đảo ra tới thời điểm, vẫn là có vẻ vô cùng chi ấm áp. Nhất là cơm thẻ, còn có một trận ấm áp hơi nước chậm rãi thăng đẳng nhi bắt đầu. Mà sổ dạ đang tiếp thụ qua trương tường móc ra cả mèn sau đó, cũng là đem tiện lợi y đi theo cá nhân hứng thú, đưa nàng cố ý làm hảo tiện lợi cho phát đến rồi mỗi tay của một người trên. A đúng tạc nhục bính còn có viên thịt cùng hà hà tất cả đều là hì nạ thích ăn đồ đâu. Hì nạ phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng hô đến, trên mặt tràn đầy vui vẻ biểu tình. Mà đồng thời, mọi người cũng là bắt đầu kinh hô lên. Phương diện này, có ta thích tảo tía bánh ừ, cũng có ta thích tạc hương tiêu đều là mọi người sở đồ vật yêu thích đâu nhiều. Hà nạ bị cùng so gì, cũng không khỏi đúng kinh hô lên. Mà nghe mọi người tiếng kinh hô, sổ dạ trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười tới. Cái này một ít, đều là sổ dạ thay mọi người chuẩn bị ai trường tưởng vừa móc ra lấy thật to hộp đựng thức ăn đến, vừa hướng lấy mọi người giới thiệu. Ca ca sổ dạ trên mặt của có chút đỏ bừng. Không sao, ngược lại, tất cả mọi người sẽ là biết đến trương tưởng vừa cười vừa nói. Mà nghe trương tưởng thoại ngữ, mọi người nhìn về phía sổ dạ ánh mắt cũng là thay đổi, trở nên hơi cảm giác động. Nhớ kỹ một người yêu thích thức ăn cũng không khó, nhưng cái khó phải là nhớ kỹ mọi người đều thích thức ăn. Từ một điểm này trên mà nói, nếu như không phải sổ dạ ở bình thường liền đặc biệt quan tâm các nàng, lại làm sao biết các nàng đến cùng thích gì đồ đâu. Bất quá, nhìn cười đến rất vui vẻ trương tường, so gì cùng như cũng là không khỏi có vẻ hơi thấp rơi đứng lên. Nhưng lập tức, ở trương tường mở ra cả mèn, làm kêu mỹ vị hương vị tán phát ra tới thời điểm. Hãy để cho các nàng thu định thần lại. Những thứ này, chính là mọi người đều đồ vật yêu thích đâu có tôm hùm. Thiên phụ la đợi một chút đồ đạc trường tưởng hướng về mọi người giới thiệu trước mặt trong hộp cơm lớn mặt đồ đạc. Tiếp đó, hắn lại móc ra một người cà mèn tới. Bất quá, cái này một cái hộp cơm bên trong sở chứa đồ đạc nhưng cũng không đúng thức ăn, mà là từng cái bóp chỉnh chỉnh tề tề cơm nắm. Mà một cái, chính là hạ nã bị cô ý chế tác được. Vốn có ra hương mùi vị cơm nắm, ăn ngon lắm á trường tưởng đem cái bọc kia lấy cơm nắm cả mèn thả ở giữa. Mà cùng lúc đó, sò gì cũng là từ đó lấy ra một cái tới thưởng thức. Ừ, ăn ngon sò gì mặt trên lộ ra một vẻ vui mừng khuôn mặt tới. Phương diện này túi gì đó đúng sò gì đem cắn một hớp nhỏ cơm nắm, bỏ vào trước mặt của mình tới. Là vâng đúng rong biển hạ nạ bị hiểu bên trong đến cùng túi là vật gì. Thảo nào như vậy giòn cửa và ăn ngon đâu sỏ gì nhìn trước mắt kia màu tím đen rong biển, còn có màu trắng kia cơm hoàn mỹ kết hợp với nhau, ngay cả vị mặn cũng là vừa hảo cơm nắm, phát ra một tiếng từ trong thâm tâm cảm thán. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, hì nạ cũng là kêu lên. Á hì nạ cũng là ăn bảo. Bất quá, đúng ngọt ngào đâu hì nạ mặt trên lộ ra vẻ nghi hoặc tới. Bất quá, hà nạ bi ở nhìn thoáng qua sau đó, liền cho ra đáp án. Cái kia, đúng cơm đậu đỏ đoàn kia mà. Hà nạ bị hướng về hỉ nạ giới thiệu. Ồ đúng ẳng cô đậu sao ngọt ngào, ăn thật ngon a hỉ nạ trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười thỏa mãn tới. Mà đang nghe được sỏ gì cùng hỉ nạ ca ngợi sau đó, mọi người cũng không khỏi đúng cũng cầm lên cơm nắm tới ăn. À, ta đúng miếng cá cơm nắm đâu thật tươi mới a vị mặn căn bản cũng không có phá đi miếng cá thiên vị, còn có điều tăng cường đâu sổ dạ cũng là kinh hô thành tiếng tới. Ta đây. Thì là thịt quay cơm nắm ăn thật ngon ao như cũng là nếm lên, không khỏi đúng trước mắt một lượng. Chẳng qua là sau một hồi, mọi người cũng đã là tiêu diệt mới vừa hảo vài cái cơm nắm. Tiếp đó, mọi người mới xem như bắt đầu ăn xong rồi sổ dạ chuẩn bị tiện lợi tới. Mà không nghi ngờ chút nào, ở đã trải qua hơn một năm đúc luyện, còn có hướng về trường tường bác thỉnh giáo không ít lần sau đó, sổ dạ tài nấu ăn cũng là lớn, có tiến bộ lớn. Càng chưa nói, trương tường còn cố ý dùng ma pháp tới giữ ấm. Chờ đến mọi người ăn được thời điểm, kia một tấm áp mỹ vị, đừng nói là ăn ngon bao nhiêu, chờ đến tất cả mọi người ăn hết thời điểm, trưng bày không cầm quyền bữa ăn trên vải thức ăn đã là hoàn toàn tiêu diệt. Mọi người trên mặt của, miễn bàn kia một bộ hài lòng biểu tình rốt cuộc có bao nhiêu hài lòng. À, trên lê cờ hờ thơ y dàn không nhiều lắm đến rồi đâu sỏ gì hướng về trương tường nhắc nhở. Mà ở sỏ gì hình thể phía dưới, trương tường cũng là phục hồi tinh thần lại, lại nhìn một cái điện thoại di động, thời gian đã là không sai biệt lắm nhanh đến 1:30 thời gian. Như vậy, chúng ta thu thập một chút, thì đi đi vừa lúc vừa đi, một bên tiêu thực trương tường hướng về mọi người tuyên bố. Chờ đến mọi người thu thập xong gì đó, mọi người liền ở trương tường dưới sự dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi tản bộ bắt đi. Mà đang ở không lâu sau, trương tường mấy người cũng rốt cục đi tới hôm nay mục đích thực sự mà. Đó chính là, một cái cố ý thiết lập cho tiểu bằng hữu tới đốt nuôi động vật tiểu tiểu vườn bách thú Hina, xem bên kia trương tường đưa ra tay trái đến, chỉ hướng cách đó không xa kia một cái tiểu tiểu vườn bách thú bên trong động vật. Lúc này, một con lửa tử chính dối đầu đến rồi lan hàng rào ngoại lai, một đám tiểu hài tử chính tự cấp nó đốt đồ đạc. À, là tiểu mã tiên sinh A Hina trước mắt một lượng, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Không phải A, đúng con lửa. Tiểu mã tiên sinh đồng bạn. Trương Tường ở hướng về Hì Nạ giải thích. Ôi chao đúng con lửa tiên sinh sao Hì Nạ nghèo đầu, hơi nghi hoặc một chút, lại có chút rõ ràng bạch gật đầu nói. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là mang theo Hì Nạ từng bước điệu tẩu gần con lửa phương hướng. Tờ S hằng ngày quyển mặc dù là có chút kéo dài, đặt cũng có chút không được, nhưng vẫn là tiếp tục kiên trì, nỗ lực lên.